Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, lại xuống địa quật. Địa quật tiến vào miệng, người gác cổng không có bổ sung, vẫn là một người, mặt thẹo, cũng lại không trở về. Phương Bình đi đến nơi này, sờ sờ hợp kim vách tường, không hề nói gì, gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng ngày đó, mặt thẹo cười cùng Phương Bình nói, ngày hôm sau san bằng địa quật, cùng Phương Bình kết phường hủy đi hợp kim ốc. Phương Bình y nguyên khắc trong tâm khảm, đáng tiếc, người không có cơ hội theo ta đồng thời kết phường phá gian nhà. Đến thời điểm ta đều độc chiếm rồi, có thời điểm, có chút người, dù cho chỉ là gặp mặt một lần, cũng sẽ khiến người cả đời đều khó mà quên được. Duy nhất người gác cổng, nhìn thấy Phương Bình động tác, phảng phất cũng nhớ lại cái gì, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tưởng nhớ, không hề nói gì, gác cổng đại thúc cười ha hả nói, Phương Bình, lúc nào có thời gian lại đi tiếp điểm quảng cáo, đập điểm điện ảnh cũng được, người trước quảng cáo chúng ta đều nhìn chán ngán, đổi điểm mới cho gian, Phương Bình một mặt không nói gì. Giờ khóc giờ cười nói, vừa mới đi ngang qua đại sảnh, nhìn thấy, đại thúc, có phải là nên cho ta điểm tiền quảng cáo? Không tiền, người gác cổng đẩy không còn một mống, lại cười nói, đi thôi, hai người đều cẩn thận một chút. Tần Phượng Thanh một mặt ung dung, không để ý chút nào, vừa đi vừa nói, phát tài làm giàu dựa cả vào địa quật. Có cái gì thật lo lắng cho, người gác cổng bật cười, khẽ gật đầu nói, cũng là, người Tần Phượng Thanh đều mau đưa địa quật khi người máy rút tiền rồi. Đó là, vốn là máy rút tiền, Tần Phượng Thanh khà khà cười không ngừng, cùng Phương Bình đồng thời tiến vào hợp kim ốc. Mấy phút sau, hai người tiến vào hy vọng thành đường nối quảng trường, lần này. Hứa Mạc Phụ chưa từng xuất hiện, hai vị tứ phẩm còn không tư cách để Hứa Mạc Phụ tự mình đến tiếp. Hợp kim ngoài phòng, có thủ vệ trong quân cường giả, nhìn thấy hai người, thủ vệ võ giả gật đầu cười. Hai người này ở hy vọng thành tiếng tăm đều không nhỏ. Một cái lần thứ nhất tiến vào địa quật, chạy trốn lục phẩm võ giả truy sát, một cái thường thường tiến vào. Thường thường bị đuổi giết. Hiện nay, rất nhiều người chết rồi. Hai người này lại theo hạ phẩm tiến vào trung phẩm. Không thể không nói vận khí nghịch thiên. Tần Phượng Thanh một bộ như quen thuộc thái độ. Mở miệng nhân tiện nói. Lão Trương, tình huống bây giờ thế nào rồi? Theo chúng ta nói một chút. Thủ vệ võ giả nhìn hắn một hồi. Sâu xa nói. Ta họ Lưu. Há? Cái kia lão Lưu, tình huống bây giờ thế nào rồi? Tần Phượng Thanh không quan tâm chút nào cái này. Nhiều người như vậy, ai có thời gian rảnh rỗi từng cái đi ký. Tên một cái danh hiệu mà thôi. Phương Bình cũng không nói lời nào. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia xấu xí mặt trời nhìn. Làm bộ cùng Tần Phượng Thanh không nhận thức được rồi. Hắn mất mặt hay không? Cũng là hắn sự. Thủ vệ võ giả cũng không phải quá để ý cái này. Cười cợt, giới thiệu, Thiên Môn Thành lui binh. Gần đây không có tái phạm. Bất quá trinh sát doanh bên kia báo cáo. Thiên Môn Thành bây giờ cùng Đông Quỳ Thành lui tới mật thiết. Cứ hứa tướng quân bọn họ phán đoán. Hai thành có thể sẽ tiếp tục sâu sắc thêm hợp tác. Thậm chí là dung hợp. Thiên Môn Thành lần này tổn thất nặng nề. Cao phẩm bị đánh giết một nửa, trung đề phẩm võ giả cũng tử thương vô số, đã vô lực chủ động tiến công hy vọng thành, hai thành khoảng cách cũng gần. Tần Phượng Thanh nghe xong một trận, lại nói, hướng Tây Bắc Tây Phượng Thành có động tĩnh sao? Tây Phượng Thành, thủ vệ võ giả suy nghĩ một chút lắc đầu nói, tạm thời không động tĩnh gì, vẫn là như cũ. Người của chúng ta cũng rất ít đi hướng Tây Bắc. Bất quá lần này quân bộ đã đang chăm chú các thành. Một khi liên thủ, chúng ta nhất định sẽ nhận ra được. Ồ, Tần Phượng Thanh cũng không hỏi nữa. Cất bước liền hướng về trong thành đi. Phương Bình cũng gấp bận bịu đuổi kịp. Đi đâu? Đi nhiệm vụ đại sành. Tần Phượng Thanh nói xong khinh bỉ nói. Tiểu tử, ngươi ở đây là con non. Nhiều theo ta học một ít. Đến rồi Hy Vọng Thành. Nhiệm vụ đại sành muốn đi một chuyến nhìn. Cũng có thể mò điểm bổng lộc. Có thời điểm, quân bộ hoặc là một ít ngoại giới xí nghiệp lớn. Bao quát đan dược công ty cùng binh khí công ty. Có thể sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Đều là một ít tặng không tiền nhiệm vụ. Tỉ như thu thập một ít võ đạo huân chương loại hình. Hoặc là thu thập địa quật trang phục. Cũng không biết là vì đánh xuống địa quật vẫn là một ít ngu ngốc có phương diện này ham muốn. Ngược lại đều là tặng không tiền sự. Tần Phượng Thanh thật vất vả tóm lại cơ hội. Bắt lấy Phương Bình một trận đả kích. Phương Bình cười không nói. Nghe một chút không chỗ hỏng. Bất quá, Tần Phượng Thanh chờ coi. Những này chướng, sớm muộn muốn thu hồi lại. Nhiệm vụ đại sảnh, ở đây không có màn hình. Cũng không có thiết bị điện tử. Chỉ có thể thông qua nhiệm vụ bảng đen đến kiểm tra. Giờ khắc này, trong nhiệm vụ đại sảnh người không ít. Phương Bình còn nhìn thấy người quen. Trường học mấy vị đạo sư. Nhìn thấy Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người, mấy vị đạo sư đều cười bắt chuyện một tiếng, hỏi thăm một chút ma võ sự. Nghe được ma võ bắt được mở rộng trong trường đan dược binh khí tuyến sinh sản quyền lực. Mấy vị đạo sư tâm tình đều vô cùng tốt. Việc này, kỳ thực tọa trấn địa quật vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả đã biết. Bất quá mấy vị này cũng mới từ Hy Vọng Thành ở ngoài trở về. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mọi người giao lưu một phen. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cũng kiểm tra một hồi nhiệm vụ bảng đen. Đại lượng thu mua các loại dược liệu. Giá cả theo yêu. Thu mua năng nguyên thạch. Các loại độ tinh khiết cũng có thể. Thu mua năng lượng trái tim. Thu mua các phẩm yêu thú thi thể. Thu mua tươi sống động vật biển. Phương Bình lại nhìn thấy quán cơm thu mua nhiệm vụ. Liếc mắt nhìn, không nói gì nói, những đồ chơi này thật sự có người ăn sao? Giá thu mua đều không tiện nghi. Hắn còn không quên, lần trước đi Hy Vọng Thành chuyện của tiệm cơm. Giá cả quý khiến người ta hoảng sợ. Người ăn không nổi, không có nghĩa là người khác ăn không nổi. Tần Phượng Thanh tiếp tục khinh bỉ, lại có chút dư vị nói. Mùi vị cũng khá. Động vật biển mùi vị đặc biệt tươi. Bất quá động vật biển không tốt lắm bắt giữ. Trên biển cũng nguy hiểm. Ta ăn qua không nhiều. Nói đến địa quật bên này, ăn ngon nhất ngươi biết là cái gì sao? Cái gì? Phương Bình ở địa quật vẫn đúng là chưa từng ăn địa quật động thực vật. Trước vào Giảo Vương Lâm, hắn cũng không ăn đồ ăn, đều dựa vào khí huyết duy trì. Khoáng thử. Tần Phượng Thanh liếm liếm môi, một mặt hưởng thụ nói, khoáng thử là thật nộn, mùi vị đó, so với nữ nhân cường, người cùng khoáng thử có không thể không nói cố sự. Cút, Tần Phượng Thanh mắng một câu, mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh có người xen vào nói, Tần Phượng Thanh, ngươi ăn qua khoáng thử. Tần Phượng Thanh một mặt ngạo nghễ nói, đương nhiên. Hỏi hỏi người kia, là vị đại thúc tuổi trung niên. Nghe vậy lông mày bốc lên. Khoáng thử chỉ ở năng nguyên khoáng phụ cận xuất hiện. Người ở đâu bắt được khoáng thử? Tần Phượng Thanh một mặt khinh bỉ mà nhìn hắn. Khịt mũi coi thường nói. Ta ngốc à, nói cho ngươi. Người của quân bộ muốn cho ta nộp lên. Ta đều không nói cho. Ma võ đều không nói. Còn có thể cùng ngươi nói. Chờ ta đến thất phẩm, trực tiếp đi đào mỏ. Ngược lại hiện tại chỉ có ta biết, ai cũng không nói cho. Cái tên này cũng không để ý bị người ta biết việc này. Năng nguyên khoáng phát hiện là bản lãnh của ngươi. Then chốt ngươi có bản lĩnh liền đào trở về. Không đào trở về, vậy thì không quá to lớn hiệu quả. Mà năng nguyên khoáng tất có cao phẩm sinh vật. này cũng là mọi người đều biết thường lệ. Đại thúc tuổi trung niên kỳ thực không phải hiếu kỳ cái này. Cười híp mắt nói, Tần Phượng Thanh, ngươi thổi đi, ngươi đến năng nguyên khoáng còn có thể sống sót trở về. Hết cách rồi, vận khí quá tốt, Tần Phượng Thanh một mặt tự đắc, tiếp vội ho một tiếng nói, được rồi, đừng quanh co lòng vòng theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Cao phẩm sinh vật khẳng định có, ta không dám thâm nhập, phía bên ngoài quay một vòng sẽ trở lại rồi. Ngược lại khoáng thử ta là ăn qua, mùi vị đó, thoải mái, đại sảnh mọi người không ít người cũng nghe được, có người bật cười không ngớt, có người nhưng là cố ý kích thích nói, Tần Phượng Thanh khoác lác lời nói các người cũng tin, không biết từ đâu nghe tới, chàng còn rất giống, thích tin thì tin, Tần Phượng Thanh cũng không để ý tới bọn họ, lại nhìn một hồi nhiệm vụ bảng. Cất bước liền đi ra ngoài, nơi này tiếp nhiệm vụ cũng không cần đăng ký cái gì. Kiểm tra một ít gần nhất món đồ gì nhu cầu số lượng lớn. Quay đầu lại tiện đường mang về liền được. Ra nhiệm vụ đại sảnh, Phương Bình hỏi, ngươi thật gặp phải năng nguyên khoáng. Ngươi đoán, đoán ngươi muội, ta cũng không phải không biết năng nguyên khoáng địa điểm. Ta biết ba cái. Then chốt không bản lĩnh đi bắt được mà thôi. Phương Bình kỳ thực cũng không phải quá để ý cái này. Ở ma võ, kỳ thực có địa đồ. Ma võ cường giả, phát hiện ba cái năng nguyên khoáng. Bất quá cực kỳ nguy hiểm. Trong đó hai cái, đều là có bát phẩm sinh vật tọa chấn. Cái cuối cùng thậm chí hư hư thực thực cửu phẩm. Hơn nữa đều thâm nhập địa quật. Tới gần nơi sâu xa trung ương sơn mạch, Phương Bình biết về biết, cũng không nghĩ tới đi tìm chết. Bất quá, Tần Phượng Thanh cái tên này đến cùng chạy quá nhiều thiếu địa phương. Năng nguyên khoáng cũng có thể gặp phải, hắn nếu sống sót trở về, có phải là đại biểu nơi đó cũng không quá mạnh sinh vật chiếm lấy. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói rồi đừng đánh ta chủ ý, ta đoán. Ta gặp phải cái kia, hẳn là không phải ma võ phát hiện, cũng không phải người khác phát hiện, ngược lại không phải quá lớn, năng nguyên tràn tán trình độ cũng không cao, khả năng chỉ có thất phẩm sinh vật chiếm cứ, chờ ta đến thất phẩm, ta liền đi đào mỏ, thực sự không được, ta liền bán đấu giá, bán cho người khác, người trả giá cao được, ngược lại muốn kiếm một bút mới được. Phương Bình cũng không lại hỏi, lại nói, hiện tại đây, hiện tại, Tần Phượng Thanh không nói gì nói, hiện tại đương nhiên là ra khỏi thành đi đường, mấy trăm dặm, cũng phải không ít thời gian, vào địa quật, đừng chậm trễ thời gian, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị ở Hy Vọng Thành tìm cái nữ nhân tâm sự cảm tình? Ta cho ngươi biết, Hy Vọng Thành một ít nữ võ giả vô cùng thê thảm. Ngươi nếu là khẩu vị đặc thù, có thể cùng với các nàng nói chuyện cảm tình, câm miệng đi ngươi, Phương Bình đánh gãy hắn, hai người cũng không phí lời, hướng về cửa bắc đi đến, cửa bắc ở ngoài, quay đầu nhìn lại, Hy Vọng Thành trên tường thành nhiều hơn một chút hố, ngoài thành trên đất, cũng nhiều một vệt màu đỏ, đại chiến thời điểm, Phương Bình bọn họ đã rút đi. Đến cùng chết rồi bao nhiêu người, Phương Bình cũng không rõ ràng. Tần Phượng Thanh buồn không lên tiếng bắt đầu đi đường. Hy Vọng Thành quanh thân mấy chục dặm, độ nguy hiểm không cao. Hai người không lãng phí khí huyết điên cuồng đi đường, duy trì tốc độ đều. Đi rồi hơn một giờ, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên dừng bước. Phía trước là một mảnh to to nhỏ nhỏ hồ nước. Tần Phượng Thanh đứng tại chỗ nhìn chốc lát, bỗng nhiên nói, cái nào là hiệu trường? Phương Bình kỳ thực cũng ý thức được, những hồ nước này là làm sao sản sinh. Ngày đó, những cường giả kia đại chiến, đồng quy vu tận, sóng năng lượng thậm chí truyền tới mấy chục dặm ở ngoài. Có thể tưởng tượng được, chiến đấu hiện trường có bao nhiêu kịch liệt, Phương Bình đối này không quen. Tần Phượng Thanh nhưng là quen thuộc. Trước đây, nơi này không có hồ nước. Phương Bình trầm mặc không nói, Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý, nhìn hồ nước một mắt, vòng qua hồ nước, vừa đi vừa nói, ngươi nói đến cùng muốn nhiều mạnh mới có thể bình định địa quật, không biết cửu phẩm cũng không được. Tần Phượng Thanh cười một cái tự giễu, võ đạo đường có bao xa không ai biết, Lý Tư Lệnh đám người kia đều là cửu phẩm bên trong cường giả, có thể vẫn không được. Cửu phẩm trở lên có thập phẩm sao? Không biết, liền biết ngươi không biết. Hỏi cũng hỏi không, vậy ngươi còn hỏi? Phí lời, nơi này lại không người khác, liền hai ta không nói lời nào. Ngươi nghĩ nín chết ta? Ngươi nói thiếu điểm, tại sao phải nói thiếu điểm? Trời mới biết ta có thể sống bao lớn. Thừa dịp ta còn có thể nói chuyện, liền nhiều lời nói, đem sau đó đều cho nói đi cũng phải nói lại. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh là cái nói làm nhảm. Phương Bình kỳ thực cũng không phải mới biết. Lần trước, đồng thời làm nhiệm vụ, cái tên này từ đầu nói đến đuôi. Trước, còn có người khác ở. Hiện tại không có người khác. Phương Bình chỉ có thể một mình chịu đựng câu nói này làm nhảm phí lời. Một đường đi tới, dần dần, mặt đất không còn hoang vu, hy vọng thành quanh thân. Lần trước một trận chiến sau, cây cỏ vô tồn, bây giờ đều là nhãn bóng thổ địa, liền cây đại thụ đều không. Bất quá tiếp tục hướng tây bắc tiếp tục đi, cây cối bụi cỏ xuất hiện lần nữa, mặt đất cũng không còn bằng phẳng, một ít đồi núi tùy ý có thể thấy được. Hướng tây bắc cùng hy vọng thành đại khái 500 dặm trái phải là Tây Phượng Thành. Chúng ta lần này không phải đi Tây Phượng Thành, mà là hướng đông bắc lệch một điểm địa phương. Các ngươi làm sao chạy trốn tới cái kia? Không phải đi Thiên Môn Thành cướp đoạt sao? Cái gì gọi là cướp đoạt? Tần Phượng Thanh phản bác, là rút tiền, có hiểu hay không? Nói xong, vẫn là giải thích một câu nói. Chúng ta đi không phải Thiên Môn Thành, là một cái cỡ lớn thôn xóm. Ở địa quật, trừ bỏ 13 thành, còn có một chút thôn xóm, thị trấn, lần trước đi chính là một cái làng. Ngược lại không biết là về Thiên Môn Thành quản vẫn là Tây Phượng Thành quản. Bất quá không đáng kể, đều một cái dạng, cái làng kia rất mạnh, có ngũ phẩm võ giả. Cũng không có thiếu võ giả tứ phẩm, ta cùng Vương Kim Dương giết mấy người, sau đó không dám hướng về Thiên Môn Thành bên kia chạy. Sở dĩ liền chạy đến bên này, sau đó liền gặp phải ta nói chỗ đó. Ở địa quật, thành trì tất có cao phẩm, đây là định luật, nhân số vượt qua vạn người thị trấn, cũng có thể có cao phẩm tọa trấn. Còn làng, bình thường hiếm thấy cao phẩm. Có trung phẩm tọa chấn xem như là cường. Có chút làng, kỳ thực cũng là một đám người bình thường. Đoạt, rút tiền, nhất định phải chọn địa phương tốt. Người bình thường làng đi rồi không ý nghĩa. Trừ bỏ giết mấy người còn có thể làm gì? Chúng ta cùng địa quật mặc dù là chủng tộc cuộc chiến, nhưng ta đối tàn sát những kia phụ nữ trẻ em không ý nghĩ gì. Thị trấn, tốt nhất cũng đừng đi. Muốn đi, liền đi một ít lớn một chút làng. Những này làng, có võ giả, vậy khẳng định muốn tu luyện. Có năng nguyên thạch là khẳng định, liền là không có năng nguyên thạch. Cũng có thể thường thường phát hiện một ít nồng độ năng lượng cực cao dược liệu. Cũng rất đắt giá, Tần Phượng Thanh bắt đầu hướng Phương Bình truyền thụ cho hắn cướp đoạt chi đạo. Chờ đi ra khoảng cách hy vọng thành sắp có 200 bên trong. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Phương Bình nói, cởi quần áo. Hả? Phương Bình ánh mắt nguy hiểm, bốn phía không người, hoang sơn dã lĩnh, cái tên này để cho mình cởi quần áo. Phương Bình còn không chất vấn, cái tên này liền chính mình bắt đầu thoát lên, thoát liền còn lại một cái quần lót thời điểm. Theo bên người mang theo bao bố bên trong, lấy ra một bộ nhân loại địa quật trang phục mặc lên. Ở hy vọng thành phụ cận đừng như thế xuyên, chúng ta một số võ giả, đầu không dễ xài, gặp mặt liền muốn giết người. Một chiêu đánh không chết người cũng còn tốt, một chiêu đem người tiêu diệt, người không nơi nói lý đi. Tần Phượng Thanh nói đến huyết lệ của chính mình trải qua. Ánh mắt phức tạp nói, lúc trước ta không nghĩ nhiều như vậy, ở Hy Vọng Thành phụ cận liền như thế đổi quần áo. Gặp phải một cái mới từ ngoài thành trở về võ giả tứ phẩm. Không nói hai lời, đuổi theo ta liền giết. Em ơi, ta đều nói rồi ta là nhân loại, hắn còn muốn giết ta, nói ta là học được ngôn ngữ loài người nhân loại địa quật. Mẹ nó, kém chút liền bị đánh chết. Địa quật võ giả có thể đem tiếng Hán nói như thế trôi chảy. Mối thù này, ta là nhớ rồi, quay đầu lại có cơ hội đi chém hắn. Phương Bình nín cười không ngớt, liền nghe Tần Phượng Thanh lại nói. Đổi bộ quần áo kỳ thực cũng hỗn không đi qua, nhưng không phải là quá dễ thấy. Cách thật xa nhìn thấy chúng ta, địa quật võ giả cũng sẽ không đuổi giết tới. Lúc này chúng ta càng nên phòng bị nhân loại võ giả. Bất quá ra khỏi thành xa như vậy, bên này cũng không phải chúng ta chủ công phương hướng. Gặp phải nhân loại xác suất không lớn. Thời gian nói chuyện, Tần Phượng Thanh đổi được rồi quần áo, trả lại cho mình trên đầu bao một khối vải. Nhìn Phương Bình có chút không nói gì, Tần Phượng Thanh liếc mắt, tức giận nói, tốc độ điểm, mè nheo cái gì đây? Phương Bình nghe vậy cũng không trì hoãn nữa. Theo Tần Phượng Thanh cái này người từng trải hỗn, hắn nếu làm như thế, nói rõ hiệu quả vẫn có. Cởi áo khoác, Phương Bình vừa muốn thay quần áo, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên ánh mắt thay đổi. Cái tên này đưa tay liền hướng về Phương Bình trên người mò. Phương Bình mặt lộ vẻ cảnh giác, khẽ quát, Lan, không phải vậy đánh chết ngươi. Cái tên này, một bộ dục cầu bất mãn biểu tình, đây là muốn tìm ngược. Ngũ phẩm bạch nhĩ thú gia chế tạo giáp gia. Tần Phượng Thanh căn bản không để ý tới hắn, nuốt một ngụm nước bọt, không để ý Phương Bình giết người ánh mắt, tiếp tục vuốt hắn giáp ra, đỏ mắt nói, mẹ nó, làm nhiệm vụ gì a? Chung quanh không người, ta rất nhớ làm một bút lớn. Phương Bình tên khốn kiếp này thật có tiền, so với Vương Kim Dương cái kia quỷ nghèo có tiền nhiều. Cấp B hợp kim đại đao. Ngũ phẩm yêu thú giáp ra, quang hai thứ này, chính là một bút cự phú rồi. Phương Bình, ta chưa từng mặc qua cái này, nếu không cho ta mượn xuyên mấy ngày. Tần Phượng Thanh một mặt khát cầu, Phương Bình vỗ bỏ hắn móng vuốt, mặt đen nói, nằm mơ đi, đừng như thế tuyệt tình a. Ta liền mượn tới xuyên xuyên, khẳng định trả ngươi, ngươi cút hay không? Phương Bình đều có chút hối hận rồi. Như thế nào cùng này đưa thiếu não cùng đi ra nhiệm vụ rồi. Cái tên này sẽ không thật tích chữ đánh cướp chính mình ý nghĩ chứ. Tần Phượng Thanh một mặt tiếc nuối. Khẽ thở dài. Không có chuyện gì. Không mượn liền không mượn đi. Trong lòng nhưng là suy nghĩ. Phương Bình quay đầu lại bị người đuổi giết. Chính mình mở miệng đòi hỏi cây đao này cùng giáp ra. Cứu hắn một con chó mệnh, hắn hẳn là đồng ý chứ. Không biết, Phương Bình cũng đang suy nghĩ. Tần Phượng Thanh trên người cây đao kia, cũng là cấp B, này quỷ nghèo, trừ bỏ cây đao này, cũng không những khác, chính mình muốn lời nói. Hắn có thể cho sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.